lau đi phần bụi bám trên kim loại, Trúc An Sinh buột miệng nói ra mấy ký tự có trên đó, ba chữ H được viết hoa. Ở trong hoàn cảnh này, hai người cảm thấy ba chữ này rất quen thuộc. Sau đó, bọn họ tự chìm vào suy nghĩ của bản thân. Đây có nghĩa là gì? Bỗng chốc trong đầu Trúc An Sinh lóe lên một tia sáng. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Chỉ Chừng, mà đúng lúc đó anh cũng nhìn về phía cô. Hôm 1, Trúc An Sinh và Chỉ Chừng không hẹn mà cùng nói ra cái tên này. Hôm là tên sát thủ liên hoàn đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Hôm, Herman Webster Marset nổi tiếng với biệt danh Dr. Henry Howard Holmes là một kẻ giết người hàng loạt. Vào thời điểm tổ chức hội chợ thế giới năm 1893 tại Chicago, Holmes đã mở khách sạn do tự tay mình thiết kế để phục vụ cho mục đích giết người của mình. Tác giả có lời muốn nói. Chương này lại nhắc tới một nhân vật có thật, Henry Howard Holmes, tên sát thủ liên hoàn đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ. Tên sát thủ liên hoàn này vô cùng đáng sợ, vì giết người mà hắn có thể mở nguyên một cái khách sạn, sau đó giết chết những vị khách tới khách sạn đó nghỉ ngơi. Từ đây mọi người có thể đoán được boss cuối cùng của tổ chức lịch sử. Cách chương.